Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 690, cuộc so tài nhị luân quy tắc mới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh chợt cũng là trong lòng động một cái, nếu như có thể lấy được lợi hại như vậy bảo vật. Hắn há chẳng phải là có thể dùng này cân nhắc quyết định biết vẽ. Trực tiếp dò xét ra cái kia ở nhân giới mọi người trong lòng. Gieo xuống số mệnh loại thần bí nhân rồi sao? Bất quá, cái nghĩ này chỉ là một cái thoáng, đó là bị hắn hoàn toàn bỏ đi. Kia thần bí nhân hao tổn tâm cơ, nên làm, liền đem chính hắn ẩn núp. Nếu như hắn tự tiện dò xét lời nói, rất có thể sẽ bị hắn cùng với hắn vây cánh phát hiện. Tiểu Tuệ Minh cũng không bởi vì, hắn hiện tại thực lực, có thể cùng kia thần bí người, cùng với hắn chủng tộc thật sự chống lại. Cho nên, bây giờ cấp thiết nhất, là tăng lên chính mình, mà không phải còn lại. Cái này ở kia ngàn năm cổ tịch trên, cũng chỉ là truyền thuyết, bây giờ cân nhắc quyết định biết vẽ, ở trải qua viễn cổ đại kiếp sau đó, tựa hồ là đã bị thương, cho nên, bây giờ nó, hẳn đã không có kinh khủng như vậy thực lực. Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, không biết thiên giới lục đại viện viện trưởng, đột nhiên đêm này cân nhắc quyết định biết vẽ triệu hoán đi ra. Rốt cuộc là phải làm gì? Cân nhắc quyết định biết vẽ, cũng không đơn độc thuộc về một cái học viện, mà là trải qua Thượng Thương Đại Đế cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc hạ chiêu. Do lục đại viện đồng thời khống chế, chỉ có kia rất là khẩn cấp lúc mới có thể đem triệu hoán. Chẳng lẽ là bởi vì tiếp theo đan thanh cuộc so tài trận chung kết? Hạ Hầu Hiên Viên kinh ngạc nói, hẳn là như vậy. Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung hai mắt nhìn nhau một cái. Bây giờ, cũng chỉ có lý do này, mới có thể nói rõ rồi. Nếu không mà nói, bọn họ có thể là sẽ không dễ dàng đem loại này cấp bậc tới Bảo Linh Hòa. Cho trực tiếp triệu hoán đi ra, mà ở tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy đoán lúc. Kia trên bầu trời, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cũng là cười nhạt. Chợt tay kia chỉ hướng đến kia cân nhắc quyết định biết vẽ chỉ một cái. Hùng hậu thanh âm, đột nhiên vang vọng mờ. Kia còn như kiểu tiếng sấm rền thanh âm, vang vọng ở bên trong trời đất. Tất cả mọi người đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Các người cũng đoán không sai. Lần này ngũ cường cuộc chiến, đem sẽ do cân nhắc quyết định biết vẽ tới chạy. Ồn ào, vừa nói ra lời này. Kia trong thiên địa, cũng nhất thời vang lên một mảng lớn phô thiên cái địa tiếng xôn xao. Thậm chí ngay cả Tiểu Tuệ Minh bọn họ, trong hai mắt, đều là một mảnh chấn động. Này tiếp theo trận đấu, cũng là tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Trong cao không, lớn vô cùng cổ xưa cân nhắc quyết định biết vẽ. Tĩnh, tĩnh trôi lơ lửng ở đó ở chân trời. Nó không gian xung quanh. Giờ phút này cũng là lộ ra phá lệ vặn vẹo, không gian kia phảng phất như là muốn không chịu nổi, sau một khắc định vỡ nhỏ mở một dạng cái loại này tình hình. Có thể nhìn ra được, này phương tiểu thiên địa, căn bản là không cách nào thừa tái loại này cực kỳ khủng bố thần hóa. Trong thiên địa người sở hữu ánh mắt, đều là không chớp mắt nhìn chăm chú kia cân nhắc quyết định biết vẽ. Từng cái trong hai mắt, đều là tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, loại này cấp bậc linh hỏa, sợ rằng nơi này có hơn nửa nhân, đều là bình sinh lần đầu tiên thấy. Tiếp theo ngũ cường tranh bá cuộc chiến, cùng này cân nhắc quyết định biết vẽ, có quan hệ sao? Nghe Trấn Cửu Tiêu viện trưởng ý, hình như là như vậy, kia đúng là có chút ý tứ, kia xem trên chiến đài. Có rất nhiều xì xào bàn tán tiếng, cũng là đột nhiên truyền bá ra, trong đó có không ít người, đều là hơi nghi hoặc một chút, lần này trận chung kết đợt thứ hai, tựa hồ cùng kia cổ tịch trên có chút bất đồng, cũng không có đơn giản lấy rút thăm quyết định chiến đấu, mà là hoàn toàn lựa chọn ngoài ra phương thức. Bất quá, chính là như vậy, cũng là để cho bọn họ đều là có càng nhiều mong đợi. Dù sao, ở dĩ vãng trong trận đấu, Lục Đại Viện cũng sẽ không thật đem cân nhắc quyết định biết vẽ bực này cấp bậc linh hỏa. Cho nên, bây giờ bọn họ cũng coi là đại bão rồi nhãn phúc. Đương nhiên, nghi ngờ không chỉ là bọn họ, ngay cả trạm xe trên còn lại họa đạo đoàn đội, giờ phút này cũng là đem kinh ngạc ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia cân nhắc quyết định biết vẽ. Nghĩ đến, bọn hắn cũng đều là rất không hiểu. Vậy kế tiếp bán kết cuộc chiến, như thế nào tiến hành? Ở đó muôn người chú ý lúc, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng đứng chắp tay. Hắn cười nhạt nói, tiếp theo ngũ cường cuộc chiến, các người này ngũ chi họa đạo đội ngũ đem sẽ tiến vào cân nhắc quyết định biết vẽ. Mà các người mục tiêu chỉ có một, từ cân nhắc quyết định biết vẽ chung đi ra. Nếu như một nhánh họa đạo đoàn đội bên trong, liền ngay cả một người đều không có thể đi ra, như vậy chi này họa đạo đoàn đội liền đem sẽ bị đào thải ra khỏi cục, cũng chính là hoàn toàn thất bại. Tiểu Tuệ Minh ánh mắt của bọn họ có chút rét một cái. Xem ra này cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong khảo nghiệm vẫn còn có toàn quân bị diệt, không có một người đi ra nguy hiểm a. Mặc dù có 6 đại học viện viện trưởng thao túng, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ khi nào là thất bại lời nói, đây cũng là mất đi tranh đoạt hạng nhất tư cách. Các người cũng nghe rõ chưa? Trấn Cửu Tiêu ánh mắt cu à viện trưởng nhìn về ngũ chi họa đạo đoàn đội, chậm rãi mở miệng nói. Ngũ chi đội ngũ nghe vậy đều là vội vàng gật đầu một cái. Nếu hết thảy thỏa đáng như vậy, chúng ta cái này thì mở ra cân nhắc quyết định biết vẽ đi. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút ngoài ra mấy vị viện trưởng, mở miệng nói, 6 vị viện trưởng cũng là vào thời khắc này đồng thời đứng dậy. Bọn họ đều là bàn tay chợt nắm chặt, liền thấy có lục đạo cổ lão ngọc ấn ra bây giờ bọn hắn trong tay. Ngọc ấn trên, quang mang điểm một cái, cuối cùng cũng là trực tiếp có 5 đạo diệu nhãn quang bó buộc. Bảo xạ mà ra, trực tiếp bắn vào này cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Vo ve, phảng phất là có kỳ dị tiếng vo ve, đột nhiên vang dội ở bên trong trời đất, liền thấy kia to lớn cân nhắc quyết định biết vẽ, giờ phút này lại là chậm rãi chuyển động đứng lên, mà theo cân nhắc quyết định biết vẽ xoay tròn, nó không gian xung quanh lại cũng là vào thời khắc này bắt đầu một chút xíu được vỡ nát mờ, lộ ra từng đạo mấy vị dữ tợn vết nứt không gian, đen nhánh như mực, sâu xa như biển, mà theo cân nhắc quyết định biết vẽ chuyển động, nó kia phủ đầy bụi trần trên tấm hình, chính là một chút xíu trở nên mấy vị sáng ngời mà rõ ràng. Nhàn nhạt quang mang, chậm rãi phát ra, phảng phất như là có thể trực tiếp xuyên qua không gian này trở ngại, hướng đi một cái cực kỳ thần bí địa phương. Phía dưới trạm xe trên, ngũ chi đội ngũ, tất cả đều là mặt lộ ngưng trọng, xa xa nhìn kia bắt đầu dần dần sáng lên hình ảnh. Kia cây cửu Lý Hương học viện Vũ Hân, giờ phút này cũng là giống vậy mặt đầy ngưng trọng, bởi vì, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là có thể trực tiếp chờ đến tất cả mọi người bọn họ cũng so đấu xong sau, sẽ cùng trực tiếp thắng được họa đạo đoàn đội tranh đoạt kia cuối cùng hạng nhất. Nhưng là, đây chỉ là tránh thoát vòng thứ nhất tỉ thí, mà đợt thứ hai, liền muốn trực tiếp nghênh đón khiêu chiến. Nhưng là, mặc dù nàng trong lòng rất là có chút không cam lòng, nhưng là, đối với cái này quy tắc mới, cũng là không thể làm gì, chỉ có tiếp nhận, đi, nhân giới họa đạo đoàn đội bên trong. Tiểu Tuệ Minh thâm hít thở sâu một chút, sau đó, cũng là cũng không nói thêm gì nữa, vung tay lên, trầm giọng uống được, bạn đang nghe radio.